Siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 279, thú thể con non. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại rừng rậm một bên kia, trên người mang theo ít ỏi thương thế, Han đang thở hổn hển dùng hắn đi săn kinh nghiệm không ngừng vượt các loại địa hình một đường lao nhanh. Mà tại hắn phía sau là một cái khổng lồ cao 5 mét đại tinh tinh. Sở hữu cái kia hai cái so với ba cái người bình thường còn to hơn cánh tay. Màu lông đen óng mượt, từng sợi lông như từng cọng kim châm đồng dạng. Đặc biệt là đôi kia tựa như chuông đồng huyết sắc hai mắt truyền ra vô cùng hung ác cảm xúc. Nó nhìn phía trước cái kia dám săn giết con của nó tiểu bất đía. Phảng phất trong hai mắt phun ra ngọn lửa. Hai cánh tay không ngừng vung vẫy. Ầm ầm hung hãn gạt mở cây cối xung quanh. Vừa phát ra gào thét thịnh nộ âm thanh vừa đuổi theo. Giống như chiến xa sông ngang đánh thẳng khí thế hết sức chấn động tâm hồn. Han lúc này ra đầu tê dại. Cảm thụ cái kia áp bách khiến hắn mỗi cái tế bào đều run rẩy. Không ngừng truyền ra chạy trốn cảnh báo. Dị hóa sinh vật là Loteria Vương quốc mấy năm gần đây thỉnh thoảng xuất hiện một loại quái thú. Bọn chúng hình thể sẽ cự đại hóa. Kèm theo đó là dã thú đặc tính sẽ được cường hóa theo. Đặc biệt là sở hữu yếu ớt trí tuệ cùng tính tàn bạo hiếu sát. Mỗi lần dị hóa sinh vật xuất hiện, chính là một đợt tai nạn. Phải mất hàng ngàn hàng vạn quân đội vây công mới có thể đem dị hóa sinh vật chém giết. Không ngờ rằng cái này vắng vẻ thôn làng nhỏ, lại có một con kinh khủng như vậy tồn tại. Hơn nữa còn đang đuổi giết hắn. Han đầu não vẫn cố gắng mà trấn tĩnh. Bởi vì hắn biết, hốt hoảng chỉ có thể khiến bản thân làm ra sai lầm. Nhưng trấn tĩnh, kèm theo đó là suy nghĩ miên man. Hối hận đến nhà bà cố. Đây chính là hắn trong đầu lúc này tràn ngập ý nghĩ. Tại sao lại sinh ra ngu xuẩn ý định? Chủ động vì những tên nhóc kia ra mặt. Hấp dẫn cái này to lớn tinh tinh cừu hận về bản thân để bây giờ ra nông nỗi. Dù sao hắn ban đầu mục đích chỉ là vì tiếp cận những cái này ngây thơ tên nhóc. Để tiến đến một bước nhận được Anna thiện cảm. Từ đó kết hôn chiếm đoạt Anna một nhà gia sản mà thôi. Đúng vậy. Hắn tiếp cận Anna đúng là không có ý định tốt. Nhưng mà, cùng Anna cái này hiền lành dễ thương. Đôi khi tràn ngập bạo lực nữ hài tiếp xúc càng nhiều. Hắn càng ngày càng xa vào trong đó. Đôi khi hắn còn quên mất ban đầu mục đích thật sự. Giống như lần này, vốn là hắn có thể ẩn nấp, làm một kẻ đứng ngoài cuộc, nhìn con này đại tinh tinh phát ti, ết hết nộ khí sau liền có thể an toàn tránh thoát. Nhưng không nghĩ đến nghe được mấy tên nhóc kia tuyệt vọng đau đớn tiếng khóc. Hắn lại nóng đầu lên chủ động đứng ra hấp dẫn lấy cừu hận. Bỗng nhiên, sắc mặt lập tức biến đổi, thân hình vội vàng hướng bên cạnh né tránh, chỉ nghe siêu một tiếng xé gió. Một cái to lớn thân cây từ bên người hắn lao qua. Hướng mặt đất đập cái rầm. Hướng phía sau liếc mắt nhìn lại. Han cái trán không khỏi nhỏ xuống mồ hôi lạnh. Chỉ thấy đại tinh tinh lúc này vừa chạy đuổi theo. Trong tay vừa cầm một cái thân gỗ lớn. Miệng nhếch lên. Giống như nhe răng cười. Hai mắt đỏ bừng nhìn hắn. Tiếp đó lần nữa hung hăng ném qua. Han sợ hãi cả kinh. Vội vàng lăn một vòng né tránh. Oanh, hắn mới vừa rời đi tại chỗ. Đại tinh tinh ném bom liền đập xuống. Kịch liệt lực đạo trực tiếp đem thân cây cắp. Vào sâu trong mặt đất. Trong nháy mắt, một cái hố to liền xuất hiện tại chỗ. Khụ khụ, Han ho sặc sụa ra mấy ngụm máu. Kiệt lực cố gắng bò lên. Mặc dù né tránh được chính diện nhưng lực xung kích vẫn khiến hắn bị thương không nhẹ. Đông đông đông. Nhân khoảng dừng lại này, cái kia cao lớn đại tinh tinh đã bước đến trước mặt Han. Tư thế bễ nghễ nhìn lấy hắn. Han ngửa đầu ngước nhìn, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Cánh tay cầm dao găm run nhẹ nhẹ, đồng thời nội tâm sinh ra không sánh kịp bất lực. Giống, không cho Han suy nghĩ nhiều. Đại tinh tinh gầm lớn một tiếng. Cái kia to bằng bao cát lớn nắm đấm vung lên. Mang theo thịnh nộ gào thét nhất kích hướng hắn chùy xuống. Không, Han hai mắt trừng lớn. Tuyệt vọng kêu lên. đã có thể tưởng tượng được bị cái này nắm đấm đánh trúng, hắn sẽ biến thành một đống thịt nhão. Đúng lúc này, tại tình huống ngàn cân treo sợi tóc, Đại Tinh Tinh sau lưng một tiếng xé gió vang lên. Anna cái kia thân thể thon gọn bật nhảy cao, đôi mắt sắc bén, gương mặt lạnh lùng không biểu tình, vận cơ eo, tụ lực, giơ chân, giống như một cây roi đồng dạng, hung hăng quật hướng Đại Tinh Tinh đầu khỉ. Phanh, ăn chọn một cú đá sử dụng thận kích cái này đặc thù xuyên thấu kỹ xảo nện vào đại não. Đại Tinh Tinh trực tiếp bị đánh hai mắt nổi lên đi ra. Theo lực xung kích mất khống chế nghiêng ngã ầm một tiếng nằm ra mặt đất. Hàn gương mặt có chút mộng, đặc biệt là nhìn trước mắt cái này tư thái hào hùng, quen thuộc lại có chút xa lạ thiếu nữ. Mặc dù biết Anna cú đấm rất đau, nhưng không ngờ rằng một kích lại đánh ngất xỉu một con dị hóa thú. Chẳng lẽ Anna là trong lời đồn có được sức mạnh siêu phàm dị hóa nhân loại? Hàn, người bị thương chỗ nào? Anna quay người, gương mặt nhỏ nhắn bên trên lạnh lùng thu hồi. Lúc này tràn ngập lo lắng nhìn Han nói. Không, không sao. Nghe vậy mới phản ứng lại, Han theo bản năng nở nụ cười chối từ. Nhưng vừa mới muốn đứng dậy liền lung la lung lay, dưới chân lảo đảo một cái suýt nữa bổ nhào. Được rồi, đừng có xính cường. Anna buồn cười nói. Sau đó liền đỡ Han đi đến tảng đá bên cạnh ngồi xuống. Móc ra một lọ sinh mệnh tinh hoa cho hắn phục dụng. Ngay lập tức, chỉ bằng mắt thường có thể thấy Han gương mặt trở nên hồng hào. Thể nội vết thương nhanh chóng khôi phục. Mở mắt ra, Han chuyển động cánh tay một chút. Không khỏi ngạc nhiên, ta, cái này, một chút thủ đoạn nhỏ mà thôi. Anna cười nhạt, cũng không đối với hắn giải thích quá nhiều. Nhưng mà Han lại không cho là như vậy. Lúc này hắn thần sắc âm tình bất định, nhìn về Anna bằng ánh mắt ngờ vực, tiếp đó kinh hỉ, cuối cùng là do dự. Đáng tiếc Anna bị Đại Tinh Tinh cử động hấp dẫn nên không chú ý đến điều này. Đây là thú thể sao? Thế mà chỉ hôn mê mấy phút liền đã khôi phục. Anna nhìn xem dãy giụa vài cái rồi đứng lên Đại Tinh Tinh, không khỏi cảm thán thú thể sức khôi phục thật là mạnh. Chỉ là một cái thú thể con non đã như vậy, không biết những cái kia đỉnh cấp thú thể bi ến thái đến mức nào. Đại Tinh Tinh lung lay đầu, cảm giác hôn mê từ từ thối lui. Từ khi có trí tuệ đến nay, đây là lần đầu tiên bị đánh hôn mê như thế này. Hơn nữa, còn là trước mắt tiểu bất đi. Ếm, càng nghĩ Đại Tinh Tinh càng phẫn nộ. Cuối cùng nó không khống chế được lý trí, hai mắt đỏ bừng, đấm ngực dậm chân kêu gào một tiếng, dùng cả hai tay hai chân xông về phía Anna. Vẻn vẹn chỉ là thông thường chạy xông vào, liền dẫn tới trong rừng rậm một hồi âm ỉ, cây cối đứt gãy. Giống như một con xe lưu đồng dạng hết tốc lực gào thét mà qua. Người tránh xa ra một chút, Anna quay đầu đối với Han nhắc nhở một tiếng. Tiếp đó không đợi hắn phản ứng, từ vòng chữ vật bên trong triệu hồi ra thiên sứ trường kiếm nắm trong tay. Thân hình thoát một cái không lùi mà tiến. Đương nhiên nàng cũng biết bản thân cùng con này Đại Tinh Tinh so sánh ưu thế là gì. Cho nên nàng không lựa chọn cứng đối cứng, mà lợi dụng thân hình nhỏ nhắn nhanh nhẹn, bộc phát hết tốc lực. Tựa như lôi đình khí thế từ Đại Tinh Tinh bên người xẹt qua. Nâng cao trường kiếm, trong nháy mắt chém ra hai đạo kiếm quang. Giống, Đại Tinh Tinh gầm lên một tiếng đau đớn, nhưng quán tính nó vẫn tiếp tục lao đến một đoạn. Tiếp đó, phốc phốc, nó hai chân xuất hiện hai đường máu. Sau đó đường máu vỡ ra, lộ rõ hai đạo vết thương trơn nhẵn sâu đến tận xương không ngừng phun ra tanh hôi huyết dịch. Nhìn cái này đang bất lực gào thét muốn đứng dậy Đại Tinh Tinh, Anna dương mặt lạnh lùng hơi xoắn suýt chút. Nhưng cuối cùng vẫn triệt hồi cái này hiền lành tâm. Anna lấy đà nhún chân nhảy lên cao 3 mét, cầm kiếm hướng xuống dưới. Phốc một tiếng hung hăng cắp M vào Đại Tinh Tinh đại não. Cảm nhận không còn sinh tức Đại Tinh Tinh, Anna rút kiếm ra, bước xuống nhìn về đang đi tới Han. Thế nào, không nhận ra ta? Nhìn thấy hắn cái kia vẫn còn mờ mịt không thể tin thần sắc, Anna làm sao không biết nàng khác thường sức mạnh khiến hắn khiếp sợ. Nhưng mà cái này bí mật nàng tự hiểu rõ chắc chắn giấu không được. Như vậy thà rằng nhân cơ hội này bộc lộ ra, để sau này khỏi phải xuất hiện ngăn cách. Ta không ngờ rằng, người thân thể nhỏ nhắn kia, lại có như vậy kinh khủng sức chiến đấu. Han cười khổ nói, đáp lại, Anna chỉ nở nụ cười nhàn nhạt. Ha ha, dù có cường đại cỡ nào, ta vẫn chính là ta. Tiếp đó, Anna tiện tay thu lấy đại tinh tinh thi thể vào vòng chữ vật. Để đề phòng sinh vật khác ăn được thịt của nó nhận được tiến hóa. Rồi cùng Han câu qua câu lại trò chuyện. Trở về tìm các nàng tiểu đồng bọn. Đứng tại bầu trời bên trên Ensa nhìn theo Anna cùng tên kia bóng lưng rời đi. Miệng lẩm bẩm nói. Hy vọng ta muội muội không quá thất vọng. Dù sao tiếp đó chuyện sẽ không thuận lợi như vậy a, nghĩ đến rất nhanh liền có thể đem Anna biến thành của riêng mình. Ensa nụ cười trên môi càng thêm quỷ dị. Đồng thời hành tinh này nguyên bản mấy vạn năm không có gì lạ. Vậy mà gần đây lại không ngừng xuất hiện siêu phàm sinh vật khiến nàng có chút nghi ngờ. Cái này thay đổi bắt đầu. Kể từ khi Lam Hoa cùng Iliro định cư tại đây. Dù không rõ trong đó nguyên do. Nhưng không cản trở nàng làm ra một phần báo cáo đưa trở về Minro gia viên chính là. Cách chương.